tan niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô pháp. Nhưng vì buổi sáng bận cái công việc Phật sự quá cho nên dành buổi chiều mới nói chuyện với Phật tử. Giờ này thì cái giờ dễ buồn ngủ nhất là nghe rất là dễ hôn trầm, cho nên mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy cố gắng và chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học trên Bát Đại Nhân Giá. Không biết kỳ trước cái bài thứ nhất quý vị nào thuộc có trả bài xem với nè. Nghĩa là cái bài này phải thuộc hai bài nha. Bài thứ nhất là lòng thành giác ngộ, gì nữa, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, cùng tội ác bởi lòng gợn sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rằng lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Tuy nhiên đó là Phật tử không cố gắng thuộc, mà thông thường là chúng ta cái gì mà nhiều chuyện hay là cái chuyện gì mà nó thị phi quý vị dễ thuộc lắm phải không? Mà cái chuyện đó bởi vậy cho nên mình mới luân hồi sanh tử hoài. Các vị biết là nhiều khi thấy thấy các Phật tử á, thương lắm mà không biết nói là sao. Thương có nghĩa là thương đây không phải là thương theo kiểu đời, mà thương theo kiểu đạo, là thấy các vị đi tu mà bận bịu quá. Từ cái người xuất gia tụ tu cho tới các Phật tử ai cũng bận bịu quá. Thấy như bây giờ mà nội mà nhìn thấy cái nhà bếp ở dưới lăn xăng thấy thương quá. Rồi dùi đầu vô, rồi kẻ mua người bán, kẻ làm người nấu, kẻ vui người buồn, kẻ giận người hờn, không biết chừng nào giải thoát. Nhưng mà ngặt nổi kẹt ở Mỹ thì các cái chùa mình bây giờ nếu không có lo lắng thì tiền ở đâu mà trả, phải không? Cái này nói thật. Mà lâu lâu tôi qua tôi không dám nói mạnh vậy, nhưng mà bây giờ giống như trong nhà rồi thì mình tâm sự với nhau. Thành ra thấy thiệt, thấy thầy trụ trì cũng trăm công ngàn việc thì tôi cũng, mình thấy cũng ái nái, nên cũng còn nguyện sao mà mỗi người nó có cái phước duyên để mà đừng có bớt cái mọi việc lo toan lại chút để mà có thời giờ tu tập. Chứ bữa nay thì chúng ta ai cũng nghĩ là ngày thứ bảy ngày tu, nhưng mà rồi tu đâu được mà tu. Thành ra có nhiều khi khó lòng lắm. Bây giờ ôn là cái bài thứ nhất đã học rồi, mình qua bài thứ hai. Tại bữa nay nó nhiều việc quá, rồi chiều nay mình còn học giáo lý nữa. Bây giờ chúng ta nghĩ xem coi, phải là hàng ngày mình cứ chạy theo mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, cứ chạy vòng vòng như đó. Ngồi tôi suy nghĩ kỹ rồi đó, Phật tử mình hàng ngày cứ chạy vòng vòng bao nhiêu thứ đó, rồi chạy đã đời cho tới tối, trằn trọc băn khoăn, rồi cũng trăn trở, rồi tới thì ngủ rồi sáng mở mắt thức dậy cũng chạy theo như đó hả. Hết mừng rồi tới giận, hết giận rồi tới thương, hết thương rồi tới sợ, hết sợ rồi tới yêu, hết yêu rồi tới ghét, hết ghét rồi tới muốn, em có ai ngoài bảy chữ đó đâu. Xét lại chúng ta lòng vòng gọi là thất tình. Cho nên Đức Phật mới thấy như vậy mà Ngài luôn nhắc nhở mình. Mà các vị nghĩ rằng á, nếu các vị mà cứ vòng vòng bao nhiêu đó thì chừng nào thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền, rồi là chúng sanh mãi thôi. Cho nên tu á, thật ra nó không khó, nhưng mà làm chủ được cái ý thức mình mới là điều khó. Mình chủ được cái ý thức mình, làm chủ được cái tư tưởng của mình mới là cái điều mà gọi là khó. Như vậy thì mình tu, mình kiểm tra mình coi mình gần thành hay chưa thành, hay mình đọa lạc, mình nhìn lại cái lời Phật dạy rồi mình soi rọi lên mình cái mình thấy liền à. Nếu tu mà còn giận thì giận cho hung, mừng thì mừng cho lắm, giận thì giận cho dữ, thì coi như là vậy thì tu làm gì, thấy không? Nhiều khi tôi nói như vậy tôi cũng rầy chính tôi như các vị. Nhưng mà thông thường á, con người á, thì các vị có sư khi cảm thông. Giống như Phật bổ xứ thì không làm cũng không được. Ví dụ như cái vai trò của Thầy Hải Tích đây là bây giờ trụ trì một cái đại Dạ Lam thế này nè, thì phải đương đầu với mọi cái công việc, vừa thế sự, vừa thiện sự, vừa đạo sự, vừa Phật sự. Thế sự là bây giờ cái gì? Bây giờ tôi hỏi các vị, xây chùa, làm chùa, tiền bạc nó phải có từ trên trời rơi xuống. Thì như vậy cái phải thế sự là phải lo toan đủ thiếu không? Rồi phải lo toan viêu bọng, rồi phải chạy đôn chạy đá, phải vui cái cười, phải vinh phải nhục, thì gọi là thế sự. Thôi khỏi nước đi, mới vừa uống xong ra giảng về ngồi lắng nghe được rồi. Biết cụ đi là cụ đi lấy nước rồi, thôi khỏi. Nãy trước khi ra giảng chuẩn bị rồi. Rồi thiện sự là cũng phải lo, nào là lâu lâu nghe ai khổ cũng phải lo, gây quỷ đâu tới đây định động, không lẽ không cho không lo. Rồi người nghèo nghe cũng lo, ví dụ là thiện sự. Rồi đạo sự là phải tụng kinh tụng kệ, rồi phải đám ma chay đám sám, rồi phải này kia, chứ về chùa mà không đi thì ai tới chùa. Rồi Phật sự rồi phải, rồi cũng là nếu bây giờ có thầy thiện tài thì cũng đỡ chút, còn không có thầy thiện tài thì cũng phải, rồi phải giảng, nói nhiều nói ít cũng phải nói. Thầy thành ra các vị thấy cái gì nó cũng sự, mà hả sự sự thì nó nhiều sự, thì sanh sự thì ác sự sanh. Cho nên đó là sự thật. Cho nên khi vậy đó, để cho các Phật tử biết cảm thông, thầy thiện bài nói như vậy để các vị biết cảm thông cho quý thầy. Nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng là biết thầy chắc thành Phật à. Ngay cả Phật tử du liên ở trong chùa sáng sáng của sớm cô đó, mấy thầy đó khi thua con đó, con ai động tới con không bao giờ được kiến nở trên đó. Mấy thầy đông động tôi đúng là cô không có bao giờ, cô chửi với mặt người ta không rồi. Ai mà động tới cô cái con xé người ta ra tới cô được, nó không bao giờ. Và nhiều khi đó, tới nơi Phật tử nhiều khi không có cảm thông, mà tu á, mà thương, mà không hiểu thì đừng thương nghe. Các vị nhớ trên đời này các vị thương kính mà không hiểu á, thì giống như là các vị giết người đó chứ không phải thương người đó nghe. Tôi nói quý vị thấy rõ không? Nhiều khi quý vị thương người nào đó thì vô tình mình thương quá đi đó, thành ra mình là cái gai của người mình thương. Thí dụ như mình thương đứa con mình nhiều quá, tối ngày cứ một hồi điện thoại, bây giờ con ở đâu, về đi con, đừng đi chơi nữa, má lo, thương biết sao. Đứa con rất là bực mình nghe. Hay là ông thương ông chồng, thì ông chồng mới đi uống miếng cà phê hay là nó thăm nhà bạn, vừa đi 10 phút mới gọi, 15 phút mới gọi, 20 phút mới gọi, thì các chị biết là thương quá, thành ra làm sự bực mình cho người khác. Thôi thì thành ra cho nên tôi nhắc các Phật tử bây giờ á, các Phật tử đại đa số lớn tuổi hết rồi, mình cố gắng thương mình. Mình thương người chưa chắc gì người cảm thông cho mình được. Còn nếu mình thương người thì mình phải cảm thông cho người. Như tôi các vị thấy thầy Tịnh Tài nói chứ nhiều khi tôi quát hay là tôi giận hay là tôi phiền, tôi cũng biết đó là tôi ghét tôi đó chứ. Nếu mình thương mình thì mình đâu có giận để chi cho mình bực bội, mình khó ngủ, mình trăn trở, mình tức phải không? Mình ghét mình mới có giận, có hờn, có phải, có quấy chứ. Nhưng mà mình quên. Ngược lại mình ghét, mình làm như vậy là mình tự hại mình trước. Nhưng mà mình tưởng đâu mình thương mình chứ không phải. Bực mình có nghĩa là mình tự hại mình. Cho nên tôi suy nghĩ các Phật tử á, bây giờ thầy nhắc nhở, thầy Tịnh Tài tha thiết các Phật tử ráng cố gắng. Quý vị quý trọng, quý vị thương ai đó, quý vị phải hiểu người đó thì mới gọi là thương hiểu. Còn nếu mà quý vị mà thương mà quý vị không hiểu thì thà đừng thương. Mình vô tư đi cho nó dễ dàng. Mình xách gói tới áo tới tràng tới chùa mình tụng kinh. Tụng kinh xong mình đi về là im ắng đức, là coi như không thương cũng không ghét. Đây là sắp sửa thành rồi đó. Không thành thiên thì cũng thành tiên. Bởi vì cái thân ngoại vật là tiên trong đời mà, các vị nhớ nha. Nhớ cái ông như Hồ giới thiệu đó, thoát trần một góc thiên nhiên. Cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Thành ra đó, làm sao chúng ta đó mừng á, đừng có mừng hung, đừng có mừng lắm. Thương đừng có thương thấy ghê. Thương mà thương thấy ghê vậy đó. Rồi sợ là sợ quýnh. Tôi thấy ông thầy tôi quýu hết trơn, tôi sợ quýnh hết trơn hết trời à. Sợ mà sợ quýnh là sao? Rồi á, yêu nồng trái, ghét ghét chua cay, muốn thì muốn dữ dội, muốn tha thiết. À, các vị thấy cả một ngày, các vị thấy ngày giờ năm tháng trôi qua mấy chục năm, các Phật tử phải có nhiêu đó không? Cho nên các vị nghĩ lại coi mình có bao nhiêu đó mà mình chạy vòng vòng để rồi mình phiền lụy, mình đau khổ có bao nhiêu đó hả các vị? Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao mà chúng ta đừng có quá nhiều cái thất tình đó. Và chúng ta hãy cố gắng làm sao mà chúng ta bớt, càng đi sâu vào đạo chúng ta phải bớt. Còn nếu mà chúng ta không bớt mà chúng ta càng đi sâu vào đạo thì các vị thấy càng lây lan cái đau khổ cho mình và cho người nghe. Cho nên tôi thấy có nhiều bà cụ lớn tuổi rồi, tôi nói đừng có buồn, hở cái là nhướng, hở cái là trừng, hở cái là quýt. Thân thì thức hai, đi thì cà lết rồi, mà cặp mắt cái lúc nào cũng trừng cũng quýt, môi thì lúc nào cũng trệ thôi, thì tôi chi vậy các vị? À, bây giờ ai vậy là coi chừng á, kiếp sau lùn tóm tắt hả? Kiếp này lùn đó là định bùa, không phải tôi chơi với bà lùn, là mình biết rằng á là kiếp trước á mình hay làm cho những cái gì đó nó ngắn lại. À, thành ra kiếp này mình mới sanh ra nó không được cao mấy, mà kiếp này mà mình đã thấp rồi mà mình cứ trần, cứ móc, cứ nhúng, cứ trề, biết là kiếp sau quý vị biết là còn có tấm thắt à. Mà nếu mà quý vị trồ trề riết nữa, mỗi kiếp mình làm riết nữa, riết sau còn 3-4 tắc hay sao đi. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê nha, mà tôi ý muốn nói rằng mình phải có cái ý chí, có sự cảm thông, có sự yêu thương, có sự tha thứ, có sự khoan dung. Người ta không biết thì mình cố gắng mình cảm thông, mình chỉ cho người ta. Chứ người ta không biết thì mình đừng có trừng, có quýt, có hái, có trề môi, nhúng mép thì làm cho người ta sợ. Cho nên các Phật tử tu làm sao mà cho cái nó để trên khuôn mặt mình đó, nó có nét từ bi. Mà nó nét từ bi, nó có sự vui tươi đó là nó thể hiện từ ở trong tâm hồn mình, nó có chất tu nha. Cho nên quý vị thấy nhìn cái khuôn mặt á, Tôi nói các vị đừng buồn, tôi chưa có chứng khỉ khôn gì hết trơn á. Nhưng mà lâu lâu á, bây giờ là ở luôn đây thì không để ý làm cực quá, không có nhìn nha. Chứ còn hôm trước, hồi mấy năm trước á, một tháng hai tháng tôi qua là tôi nhìn thấy khuôn mặt là biết Phật tử nào trong tháng qua phiền não hay là vui liền à. Qua thấy Phật tử này mà vui tươi, mà thoải mái, mà tự tại, mà thông dong là biết Phật tử này có trao dồi trí tuệ, có tu, có hiển xả. Qua mà thấy ngồi một đống ủ rũ, hoặc là thấy liếc ngang liếc gặp mặt mày tái mét là tôi biết đây là mới gây lộn mấy ngày nay, hoặc giả là cái gì đó thấy biết liền rồi các bạn. Cho nên nó thương là thương vậy đó. Mà nhiều khi giáo đa thành quán, hãy nhiều khi nói nhiều quá các Phật tử buồn phải không? Thế gian mà nói thuốc đắng thì giả tặc, nhưng mà ai ít bao giờ chịu thuốc đắng lắm. Sự thật thì hay mất lòng. Mà thiện tài nói như vậy có nghĩa là cái tấm lòng của tôi muốn đẩy vô ngay cái yếu điểm để các Phật tử cố gắng trau dồi. Thì những cái thứ mà buồn, mà giận, mà lo, mà sợ, mà yêu, ghét, muốn đó, thì những cái thứ đó thì trong kinh phải gọi là vọng tâm. Vọng tâm hay là gọi là vọng niệm nhé. Thế thì các vị nghĩ á, như vậy người đệ tử Phật á, bước đầu tiên là phải tu pháp chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại cái vọng tâm. Cho nên cái bài thứ nhất học đó là Đức Phật dạy đầu tiên cho người đệ tử mình đó, là thấy cho được cảnh thế gian quốc độ vô thường. Thấy vô thường để dừng lại mọi cái gì? Cái vọng tâm. Rồi sắc tâm sanh diệt không lường, từ cái hình hài vật chất cho tới cái tư tưởng mình, nó sống chết nó không có đứng yên em. Cho nên như vậy thì người tu á, Đức Phật phải ban đầu của chúng ta là phải dừng lại. Còn mình tu mà mình không có dừng, mà mình phóng theo tới nữa đó, thì coi như là mình vô tình mình rớt vào cái ác đạo nhé. Thay vì chưa tu á thì mình hiền, mà tu thời gian thì mình vô tình mình bị rớt vào ác đạo. Quý vị thấy có không nè? Có chứ. Lúc đó mình đổ thừa là đổ nghiệp. Nhưng mà do mình tự mình đào cái hố, mình nhảy xuống chứ đâu ai đào cho mình đâu. Nếu xét kỹ rồi các vị nhìn lại coi, thật sự đừng có nói người ta tôi muốn tu mà bà đó bà không cho tôi tu, thôi tôi sinh Phật cho tôi nghỉ 5 phút tôi chửi cho đã. Rồi bây giờ tới cô Julie cũng đã sinh Phật cho tôi nghỉ 30 phút rồi, 5 phút chửi không đã. Thành ra mấy Phật tử thấy cuối cùng là do mình tự đào cái hố. Cho nên nhiều khi tôi nói đây thật lòng mà nói là tôi dạy cho tôi trước đó nghe các Phật tử. Nói lúc này là với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm lòng thương mến, hiểu mới nói. Cho nên các Phật tử nhớ. Vì vậy Đức Phật á, dí cho cái người tu ban đầu là phải dừng lại. Phật dí cho cái ngọn đèn dầu á. Ngọn đèn dầu mà nếu không có cái ống, cái bóng đèn chụp lại thì ngọn đèn nó có sáng được không? Gió nó đàn đàn đàn thì ngọn lửa dầu lớn bao nhiêu thì cũng bị gió đàn hết. Cho nên các vị nhớ ngày xưa ở quê mình, khi chiều tối cả gia đình ăn cơm thì phải có bóng đèn, mà bóng đèn chụp lại rồi treo lên trên phải không? Thì khi mà có bóng chụp lại thì nguyên cái bàn ăn nó đều sáng hết. Còn nếu cái bóng đèn mà dù nó lớn cỡ nào mà để dưới bàn này nè, mà để không có cái bóng chụp và để gió nó đàn là coi như là không thấy đường mà ăn nha. Còn bóng đèn dù nhỏ, dù không có ngọn lửa lớn, nhưng mà có bóng đèn chụp treo trên này thôi thì nguyên cả cái bàn đều sáng. Như vậy nếu người đệ tử Phật chúng ta mà biết dừng lại, bớt đi những cái sự mừng, giận, thương, ghét, sợ, rồi gì nữa, mừng, giận, yêu, muốn, dừng lại hoặc là bớt đi vài cái thứ đó, thì cái trí tuệ nó sẽ phát sinh ra các gì. Bởi vì các vị thương ai, các vị thương dữ dội quá. Thương đang phải là trai thương gái, mà kể cả quý vị thương con, thương cháu, thương bạn bè, quý vị thấy cũng thương dữ dội không? Thương lắm á, thương hung đó. Còn quý vị ghét ai, quý vị ghét coi như là ghét chua cay. Thế gian nó khổ lắm, hãy thương thì thương cả lối đi, mà ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. Mà các vị nghĩ trên đời này thương ghét chẳng qua chỉ có hai chữ danh với lợi thôi vậy nghe. Nếu mà không dính vô danh thì cũng dính vô lợi mới có chuyện ghét với thương nghe. Như vậy nếu người đệ tử Phật mình tu, mình biết danh mình không cần, lợi mình không ham thích nữa thì các vị thấy nhẹ không? Tôi phơi bài đã, tôi phân tích kỹ ra như vậy để cho các vị đập nhẹ đi. Như quý vị thương thầy tài nhiều mệt chứ ông chứ làm gì, phải không? Ví dụ như là thương thầy tài ông ở đây, thương ông nghe nói tội nghiệp, nghe nói ông nóng cái gan, cái có một tệ cũng ráng. Giờ không có tiền nhiều mua thuốc xịn, nhưng mà cũng ráng mua vài gói trà bông cúc nó đắng cho thầy uống cái mát gan. Rồi thấy mùa còn lạnh quá, Phật tử cũng ráng chạy đi mua vài đôi vớ. Chân dân thấy thương thì khổ chứ làm gì. Không phải tôi nói như vậy là tôi phủi ơn nha, mà ý tôi muốn minh chứng là các vị thấy. Nhưng mà thôi thì tôi rất cảm ơn các Phật tử lo cho tôi từng củ khoai lang, từng gói nước, từng kia, tôi cảm ơn lắm. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thầy trò có qua có lại là thầy nói đạo, trò nghe đạo, rồi cả hai thầy trò cùng sách gia nhau mà tu, cùng chia sẻ nhau mà tu, thì như vậy nó mới có phước trọn vẹn nha các vị. Cho nên chứ đừng có nghĩ rằng cái người nào đó lo cho thầy hơn mình, rồi thầy quý hơn. Và tôi nói với tôi, cuộc đời tôi sanh ra gắn liền với người nghèo. Thật sự hồi nhỏ tôi cũng sanh ra gia đình có ăn có mặc, nhưng mà hồi ngay từ khi chưa đi chùa, chưa vào chùa 7-8 tuổi thôi là đã thích ở cảnh, thích gần gũi những người nghèo à. Thường hay ăn cắp đồ của nhà đem cho nhà hàng xóm à. Thành ra giống như được dạy nó được sự yêu thương. Mình sống một gia đình có ăn có mặc, cho nên tối ngày bị nhốt ở trong nhà, lén lén có chút xíu gì đem qua cho hàng xóm, người ta nghèo quá cho người ta gói tiêu với bột ngọt, người ta cho mình trái trùm ruột, trái me ngọt ngọt chua chua, hay là thậm chí người ta cho mình những cái món mà người ta có, ví dụ như cái bông hộp còng, hộp mí, hộp này kia họ rang mình ăn vậy mà ngon nhé. Cho nên cuộc đời tôi nó gắn liền với người nghèo. Vì vậy đối với tôi ngày nay đó, thật sự có nhiều khi nói không phải nói để các vị mua thêm tội nha. Có nhiều lúc á, cái gì tôi nói ra các vị mua cả đống là tôi xài cũng không hết. Thế như cái gì mình cần, cái người đó cần, mình cung cấp vừa phải đúng cái thời cuộc thì cái đó nó mới gọi là có ý nghĩa cho các vị. Chứ không phải tôi nói là tôi thích ăn khoai lang mà các ngày nào Phật tử cũng chơi 3-4 bịch 3-4 pha khoai lang đem cho tôi ăn riết thì giờ nó ngán gần chết nha. Thí dụ vậy đó, cũng phải hiểu chứ không phải nghe nói là thầy ông đi đâu nói ông món này ông thầy ông thích là mua về rồi hỏi cái thân tôi vậy mà tôi ăn riết thì càng lúc thì các vị thương tôi chứ. Quỳ lâu cũng không nổi mà đứng lâu cũng không được, nó nặng quá nó dồn xuống đâu có đứng nổi đâu. Thành ra ý thì bài cũng nói cho nên thương phải hiểu, phải hiểu đáp ứng cái nhu cầu cho cái người mình thương đó nó một mức độ vừa phải, bằng một cái tấm lòng và bằng cái tâm hướng thượng. Thí dụ như các vị thương một vị thầy nào đó thì các vị chỉ mong rằng cái thầy đó phải lo tu, lo cho Phật pháp với trường tồn. Tôi hồi nãy đi đám về thấy các Phật tử rồi tôi cũng suy nghĩ mà ứa nước mắt. Tôi nghĩ một cuộc đời của con người, người tu sĩ của Phật giáo hoặc giả là người Phật tử cư sĩ chân chánh, mà nếu ai cũng có cái tâm mong Phật pháp trường tồn đừng có nghĩ cho riêng mình, thì tôi nghĩ trên cuộc đời này không có chuyện gì phiền não hết. Còn nếu người tu sĩ cũng như người cư sĩ mà chỉ lo cho riêng mình rồi ích kỷ rồi tị hiềm, thì các vị thấy có chỗ nào an ở đâu? Có chỗ nào an ở đâu vì thấy phải không? Cho nên ngay ngôi chùa Bảo Phước này cũng như vậy. Tôi mong rằng chư Tăng từ thần tọa trụ trì cho tới chúng tôi sẽ chư Tăng đều nghĩ một mục đích duy nhất là làm sao đóng góp cho Phật Pháp được kéo dài ra. Làm sao có một cái tấm lòng rộng mở ra, đừng có ích kỷ. Thì như vậy chắc chắn việc gì nó cũng thành tựu hết các vị. Còn ích kỷ riêng mình thì thưa các vị, rồi nghi kỷ, rồi đố kỵ, rồi hoài nghi, rồi tranh giành, chà đạp nhau, ví dụ thì làm sao Phật Pháp trường tồn được. Các vị thấy phải không? Cho nên tôi mong muốn là tất cả Phật tử bây giờ cái việc cúng dường, tất cả tập trung vô cái việc đại sự, không cúng dường riêng cái thầy nào, kể cả thầy Thiện Tài. Tôi ở đây thì mỗi người đóng góp một công việc, thầy trụ trì thì nhiều việc quá cho nên thầy lo công việc, phải lo bao nhiêu việc khác thì thầy Thiện Tài không thể làm việc đó được, thì tôi là người giảng dạy Phật Pháp. Thì như vậy cơm ngày hai buổi không thiếu, nước không khát, áo quần không rách rưới, niệm ấm chăn yêu như vậy đã đủ rồi. Cho nên các Phật tử đừng tạo cho tất cả tăng chúng bất hòa nữa. Hãy dồn vô lo nhất là cái công việc Phật sự tới tháng 7 này. Khi nào tôi cần cái gì bản thân tôi á, tôi thưa trình với thầy trụ trì. Hoặc tôi có thể nói chuyện với một vài Phật tử nào, tôi nhắm người đó lo được. Còn các vị đừng lo cho thầy Thiện Tài thiếu nữa. Mà bây giờ các vị phải lo làm sao cho mấy thầy ở trong chùa an hòa, thuận thảo, mà lo dìu đỡ nhau tu. Và mong cho thầy Thiện Tài này có sức khỏe và có cái thời giờ để nghiên cứu Phật Pháp, mà chia sẻ cho Phật tử nghe để mà tu. Đó là điều duy nhất. Đây là tôi nói thành thật. Còn nếu các Phật tử mà cứ không hiểu điều này, cứ riêng tư rồi vô tình tạo cho quý thầy có một cái cuộc sống riêng tư, thì trong cái riêng tư đó thì sẽ có tranh giành, thủ đoạn và chà đạp lẫn nhau thôi. Các vị rõ không? Thành ra bây giờ các Phật tử phải như vậy. Ở đây thầy trụ trì không hẹp lượng gì đâu, thậm chí bản thân tôi thầy còn cho tiền mà. Nhưng mà tôi nói không, giờ xe tôi không có, tôi không xài gì bao nhiêu. Cũng có vài Phật tử ở xa, lâu lâu mỗi người cho vài đồng, mình lo vài tháng Phật tử cho vài đồng là đủ rồi. Cho nên các vị tu hành phải sử dụng tri túc. Đây là cái bài thứ hai bắt đầu mình học đây. Như vậy trở lại cái bài một, tôi đã tóm lấy cái nội dung. Các Phật tử về cố gắng đọc tới đọc lui nha. Đây là bởi vì các vị may mắn lắm, quý vị mới nghe. Dầu rằng tôi nói tôi có lòm vô, tôi nói cái việc riêng tư, việc chùa một chút, nhưng mà cũng là một cách giáo dục với các Phật tử. Không chẳng những riêng chùa Bảo Phước mà các vị đi tới các chùa khác cũng như vậy nha. Đừng tạo cho quý thầy bất hòa với nhau. Vậy thì cái bài học vừa rồi á, Đức Phật nhằm xói sâu có bốn việc thôi. Thứ nhất là gì? Quán vô thường. Như vậy ai muốn đi trên con đường của Phật là phải quán thấy cho được cái vô thường nha. Bởi vì mình không thấy vô thường cho nên mình mới có sự tranh giành, phải không? Chứ biết vô thường là có gì đâu. Thứ hai là phải thấy cho được cái khổ. Bởi vì thấy vô thường cho nên nó mới có bao nhiêu việc nó khổ, thì để đi thấy vô thường, để bớt đi cái vọng tưởng đam mê, mà thấy cái khổ để nhận thức rõ cái tính chất của cuộc đời. Cái thứ ba là quán vô ngã, là ta nhớ rằng ta không thể làm chủ được cái tấm thân này, nói chi làm chủ sự vật bên ngoài. Nhiều người các vị thấy người ta tạo dựng công danh nè, sự nghiệp nè, tiền tài nè, địa vị nè, nhà cửa nè, business 2-3 tiệm. Nhưng mà các vị thấy rằng á, một khi vô thường nó tới họ có giữ được không? Như vậy tất cả dù có được, ta có làm chủ được, nhưng mà làm chủ cũng trong cái tạm bợ thôi nghe. Nhưng mà tôi thường nói các vị là người giàu cũng khóc nghe, có cái bộ phim người giàu cũng khóc chứ không phải nghèo mới khóc đâu. Người nghèo khổ đã đành, nhưng mà chưa chắc gì người nghèo khổ hơn người giàu à. Các Phật tử mình thấy lại, mình nhìn thấy mình đây, cho nên mình nghe điều này để chứ vậy. Các vị bớt cái tuổi thân, các vị nhìn kỹ coi, các vị chưa chắc thì các vị khổ hơn cái người giàu có kia. Bây giờ có nhiều bà có con làm luật sư, làm bác sĩ, cho ăn nhung ăn yến, nhưng mà nó có cho tu được không? Nó có thời giờ trở đi chùa. Hồi bây giờ các bà cụ mình bây giờ đó, kệ sống phay phay vậy, tới một tay là tiền nó vô rồi, cái trả tiền nhà còn vài trăm bỏ túi nhõng nhảnh vậy, đi mua gì ăn, mua nước uống rồi đi chùa chơi vậy, sướng không? Còn bây giờ mà nếu các Phật tử mà bây giờ con mà nó 3-4 cái nhà cao tầng, nó 3-4 cái tiệm tôi xin là tôi hỏi các vị có được thảnh hơi về không? Má, bữa nay cuối tuần tôi bận đi dự lễ sinh nhật con bạn à, thôi tôi gửi con, má coi giùm tôi nghe, rồi dưỡng cháu liền, thấy không? Rồi má ơi, bữa nay vợ chồng tôi tháng này lấy ngày nghỉ để đi Nhật chơi, rồi má làm ơn má xuống nhà má coi giùm nửa tháng nghe, hoặc tuần nghe, rồi dưỡng cháu liền. Thành ra đừng ham. Đừng so đo tính toán, trời bà kia bà có phước lắm, con bà 5-7 cái nhà, bà hết xuống coi nhà cho thằng này, tới coi nhà cho con kia, đừng ham cho đó cái gì. Đừng ham, ở đất Mỹ này mình biết rồi, tất cả các vị đang sống cõi trời, mà đang sống cõi trời không ai khổ ngay đâu nghe. Tôi nói thì các vị có quan hệ không? Hay là các vị cứ buồn thân tủ phận hoài. Học những cái vậy mới là học đạo nhé. Nhưng mà tiếc đó là cái số tôi giảng cho mấy bà già không à. Vì tuổi trẻ đó là sao nó nghe được. Tuổi trẻ người ta bận, người ta công danh phú quý, tiền tài vật chất nó quá đè nặng người ta, mà ông thầy đó ngạc biểu bỏ. Tôi giảng không có tuổi trẻ nghe. Hoàn toàn cái tuổi trẻ là một, có sức khỏe là một, có tiền tài là hai, có tình cảm là ba, không bao giờ học đạo được cái các vị. Giờ này mà biểu tuổi trẻ mà ngồi nghe đều là hiếm, vô cùng hiếm. Không chạy theo tình cảm thì cũng phải chạy theo tiền tài, không chạy theo tiền tài thì chạy theo công danh sự nghiệp cũng vậy thôi. Cho nên nhiều khi mình nghĩ lại lắm, khi cái đạo Phật là vào giường những cái đạo để nói với tuổi già. Lắm khi cái đạo Phật là những cái đạo để nói với tuổi già. Tôi còn tự đến mấy nay tại vì tôi nấu nhiều quá là tôi niêm riết cái miệng tôi làm vậy nó cũng muốn lỡ rồi nghe. Nó mình túng tới túng lui vậy đó. Nóng quá. Cho nên chúng ta phải quá cái khổ. Cái thứ ba đó. Còn cái thứ tư là Đức Phật bảo quán không, từ vợ con của cải vân vân đều là không nghe. Tới Quỳnh Tiền lộ thượng bất tương phùng rồi nghe. Cái bài mà tôi nhắc đi nhắc lại mà hồi nãy ra đám ma tôi cũng nói, nhưng mà tôi biết tôi nói chơi, tôi trẻ nghe không hiểu gì hết, hoặc tôi cũng không muốn hiểu nữa, gì mà tối ngày nghe nói không chán quá hả. Cái bài mà tôi thường nhắc, Nam Lai Bắc Vãng Tổn Tây Đông, Kháng Đắc Phù Sanh Tổn Thị Không, mà từ tuần tới tôi viết ra, Phật tử mới học được nha. anh rảnh buồn buồn miệng thì ngồi chơi trầu, ngồi đánh tứ sắc rồi nói bài đó chơi cho người xung quanh chơi. Nam Lai Bắc Vãn Tổ Tây Đông là từ đến đi từ Nam cho tới Bắc, từ Tổ bên Tây cho tới Tổ bên Đông, là từ Tây Trúc tới Đông Độ, đều nhằm gì? Kháng đắc phù sanh tổng thị không, đều cho chúng ta nhìn thấy. Kháng là ta nhìn thấy cho được cái phù sanh này tổng thị là không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung, thật sự trời cũng không mà đất cũng không, cho tới con người sanh già bệnh chết, sống dai chết yếu, do cái tắc lòng, do cái tâm của mình. Rồi thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng, vợ cũng không mà con cũng không, mà tới cái đường quỳnh tiền là đâu quý vị? Tới cái chỗ chết rồi chưa chắc thì gặp nhau nha. Ông bà mình thường nói bữa nay mình đoàn tụ với ông bà, ai chết cái nó đoàn tụ với ông bà chứ chưa chắc là nghe cái gì. Nói câu đó là nói an ủi thôi, chứ suối vàng hay là quỳnh tiền hay là cái nơi ngàn thu yên nghỉ thì cũng chưa chắc gì ai gặp ai cái gì. Ông bà nội dưới chào mình, chẳng qua chúng ta thể hiện cái tấm lòng đối với tổ tiên. Chúng ta đã coi một người trong họ tộc mất là có nghĩa là về sớm với ông bà. Cho nên quý vị nghe cái câu dân gian nói đạo đức như vậy là đúng, nhưng mà tinh thần nhà Phật hay là chân lý đó là sai nghe. Đã mình các vị tụng kinh, cái cầu nguyện cái cổ quyền tất tổ cho ông bà cha mẹ được siêu thăng thác quá về cõi lành, thì cái ông bà đâu ở dưới mà để mình về đoàn tụ. Cho nên các vị thấy cuộc đời này nó luân hồi sanh tử, lăn la lộn xuống ba cõi sáu đường, nếu mình chưa giải thoát được thì cũng phải đi đầu thai bất cứ cõi nào trong lục đạo luân hồi. Còn nếu mà tu hành mà giải thoát được thành Phật tác tổ thì đâu có chuyện gì đâu mà ở hoại, đâu mà gọi là đoàn tụ ông bà, phải không? Đây là tôi nói thành thật. Nghe cái này là các Phật tử hơi khó nghe, nhưng mà đó là sự thật. Cho nên á, tất cả nó chỉ đều là tạm bợ mong lung. Cho nên chính tâm vọng tưởng của mình nó lường gạt mình, mà nó cứ hẹn lần hẹn lửa hết kỳ này đến kỳ khác mà không chịu buông xả để tu hành. Quý vị thấy cứ lần lửa bữa nay nó thôi, tuần này tôi ráng, tuần này tôi ở nhà tôi sinh nhật thằng con của gái tôi, nó mới sinh nhật, nó mới được ra trường, cho nên sinh nhật nó ráng hẹn, nó thôi tuần sau tôi đi nghe chị. Tuần sau nó tuần sau tôi tính đi chùa, tôi tính đi học đạo, nhưng mà lỡ cái thằng Út tôi nó mới vừa quen với nhỏ bạn gái, nó dẫn về cho tôi, cho nên bây giờ nó đề nghị tôi ở nhà để nó ra mắt bạn gái nó cho tôi. Rồi nó thôi tôi nghỉ một tuần, rồi cái tuần tới rồi chị ơi, bữa nay gái tôi nó lấy ngày nghỉ nó lên ở chơi tôi một tuần, gần các vị, hẹn lần hẹn lựa hẹn. Đó là chưa kể cả nó rằng bây giờ ráng lo cho hết mấy đứa con tôi mới rảnh rỗi, con xong rồi tới cháu, cháu rồi tới chắc, rồi tới cháu cố, rồi lo đã, rồi cuối cùng sao các vị. Tôi sợ nhất là có nhiều Phật tử tôi thấy đi tới chùa cứ sợ ở nhà không ai phát cửa. Có một cái bà cụ Phật tử rất là hiền ở bên tiểu bang tôi ở, hiền vô cùng hiền mà có tật. Tối là bà phải đi kiểm tra hết các chìa khóa, bà không đi đâu ở đêm được, bà cứ sợ ở nhà mấy đứa con đóng quanh đóng cửa không ạ. Mà bà không có gì, không có của tiền, bà không có giữ, lái xe không biết một tiếng Anh, không biết gì hết trơn á, mà cứ sợ ở nhà tụi nó không đóng cửa. Có nhiều đó, có ông chồng nữa, không sợ mất ông chồng, không sợ mất đứa con, mà sợ ở nhà không ai đóng cửa. Mỗi người có một cái hoàn cảnh đặc biệt nha, nó khổ vậy đó. Cho nên các vị thấy á, bận cái nhà, bận cái cửa, bận cái xe, bận người con, bận viết cả một cuộc đời, rồi cuối cùng rồi tới cái giờ mà vô thường réo gọi, có ai cản được không các vị? Nhà cửa con cái có cản được không? có ra chống cự với ông vô thường không? Cho nên tôi nói dũng mãnh như vậy để các Phật tử phải tự phấn đấu. Bổn phận mình đó, cái gì đó à, cái gì mà bà ngoại đẻ má, má đẻ mình tới sao đó, bổn phận bà ngoại đẻ ra má, rồi bà ngoại phải nuôi má, rồi má đẻ ra tôi, má nuôi tôi, rồi tới tôi đẻ ra con tôi phải nuôi mà con tôi vậy thôi, chứ còn mà hết trách nhiệm rồi. Một thế hệ nuôi một thế hệ là phải buông. Tôi nói về là mấy người con nó làm ăn cái nó chửi tôi dữ lắm. Thôi vậy khác nào là không cho các vị làm đại tế cho mấy đứa con là nó chửi tôi dữ lắm á. Cho nên phải buông cái gì? Buông để mà mình đi học đạo. Nói như vậy không có nghĩa là vũ khí nha. Mà để các vị học đạo rồi các vị mới mở mang cái tinh thần, rồi các vị nhìn qua rơi lá rụng, nhìn mọi việc thế sự vô thường, các cái vị thản nhiên tự tại hết, không có trề môi nhúng mỏ, không có trừng có quýt gì ra cái gì, cái gì có hồ vậy à, thế hồ vậy à, cái xong. Cho nên cái hạnh phúc nhất cái Phật tử bây giờ là tôi nói là các vị đi chùa rồi tới ai ăn cùng ăn, ai tụng cùng tụng, ai tu cùng tu, xong rồi mạnh ai nó ra về là hạnh phúc nhất. Đừng có danh chức, đừng có tranh giành, đừng có ham cái gì hết trơn. Ham làm gì cho cực. Ham có cái tiếng tâm một chút rồi mà coi chừng nó thành ra tai họa. Thấy không? Tai họa. Mình có tiền, bởi vì nên tại sao tôi nói thiệt các Phật tử đừng có buồn á. Tại sao tôi làm đồ tôi bán cho các người ăn rất rẻ, là để tôi muốn dạy cho khỏe. Đừng có ham chi cần rồi xuống nhé, làm công quả thấy màu, nhận được chút đem về, rồi nó cực mà là mình là tạo tội nữa. Làm cực quá mà người này thương kẻ người kia ghét, hãy mà cho người này thì không được, người ta bực mình chứ. Trên đời này người ta biết ăn là miếng tàu tàn, mắt ăn một miếng ruột gan hay gì đó, nó lộ trên đầu mà. Cho nên cái hạnh phúc nhất các người đi chùa làm ơn tránh xa cái chỗ nhà bếp tôi nha. Còn nếu nấu được thì nó ghi danh nhà vô nấu, còn nấu không được thì cái hạnh phúc nhất là mình lụm rác bên ngoài mà lòng mình nó thanh thản, nhìn qua rơi lát ruột không có tội lỗi gì hết mà nó thanh thản nữa. Lượm cái lá, nhìn cái hoa. Như hồi sáng này tượng tạo trụ trì đã nói chuyện ngoài nhà hoàng đó, tượng tạo nói là Đức Phật đã từng nói hoa là Bồ Tát tái thế mà. Bồ Tát xuất hiện vì hoa nó làm đẹp cái cuộc đời, đâu ai ghét hoa đâu. Thì tại sao mình không làm điều đó? Mình lượm ra lá để nhìn hoa hơn là lượm cái gì đó, lượm cái đồ, cái muỗng, cái đũa mà để quý vị chăm, quý vị chọt, quý vị khơi vàng cái nào khổ. Thì tôi nói thì nói vậy là ai cũng bỏ nhà biết hết là chết rồi. Nhưng mà tôi nói đây là nói riêng ở đây, nói nhỏ là nghe vậy. Nói ra đi, cứ nghe thầy. Dạ không? Nhưng mà nghe, nếu mà ai ở trong nhà tù được mà làm với cái lòng hỷ xả từ bi thì đại phước đức à. Cái gì nó cũng vậy á, hễ mà nó tội nhiều thì nó lại phước nhiều à. Chứ không phải nói vậy là tôi nói vô bếp không có phước nghe. Tôi không phải tôi nịnh ở chùa mà không nịnh mấy nhà bếp là đói đấy. Nếu mà nịnh là một việc, nhưng mà phải rài, phải nói, phải nhắc nhở cho đại chúng. Cho nên á, hãy công nhiều thì thường hay tội nhiều, phước nhiều thì nó liền đi liền với trích đường rầy một chút là nó đổ nguyên cái to tàu, phải không? Cái tàu quả đó, nó có một cái đường thẳng như nè, chạy mà yêu cầu mà cái anh lái cái tàu quả mà trích một cái là cái gì thấy nó nguy hiểm chết người không? Đổ nguyên một cái to tàu. Thành ra tu hành chúng ta coi chừng không khéo nó cũng như vậy đó. Trích đường rầy một cái thôi là nó đổ vỡ tất cả mọi công đức lành. Cho nên như vậy các Phật tử mới cố gắng khắc phục cái tâm vận của mình. Việc tu hành làm lành đánh giữ đừng hẹn ngày giờ nào cả. Tại gia như các vị thì nhiều chướng ngại lắm. Đó là sợi dây ràng buộc. đó là sợi dây ràng buộc. Nhưng các vị nên nhớ, kim nhật bất tri, minh nhật sự, thượng sàng bất liễu, hạ sàng thời. Có công này có nghĩa là sống ngày nay, biết ngày nay, không lường được công việc ở ngày mai. Hồi nãy cụ nào có góp ý gì không? Nãy mới nghe cụ đầu nói đó, sống ngày nay, biết ngày nay, tức làm sao biết được ngày mai. Đó bằng chứng như cái anh Hài, anh Vũ đó, phải không, mới nhiêu tuổi đó, 47 tuổi ngủ đêm đi luôn. So lại bây giờ cái tuổi ngồi trước mặt tôi là gấp 2, có người gấp 2, có người gấp 1.5, có người coi như là như vậy. Thì bây giờ quý vị nhìn sao cuộc đời này, nó có hẹn tuổi tác không? Cho nên kim nhật bất tri, minh nhật sự, thượng sàng bất liễu, hạ sàng thời, là có khi mình gỡ đôi dép bỏ dưới giường nhưng mà chưa chắc mình xả được đôi dép xuống giường nha. Hoặc là bệnh tật, hoặc là chết chóc. Có nhiều người xỏ được đôi dép, bỏ được đôi dép xuống dưới giường, nhưng mà lên giường rồi nếu mà sáng một cơn trúng gió, một cơn mà tai biến thôi, thì làm sao xỏ được đôi dép xuống giường. Đừng nói chi chết chóc. Đó như chú anh Vũ đó, thấy chưa? Đó, lên giường mà xuống không được giường, không xỏ được đôi dép xuống giường đó. Bằng chứng. Cho nên mỗi lần chúng ta nghe cái sự chết chóc, để quý vị quán cái gì? Cái vô thường. Như vậy nhìn lại các vị may mắn hay là bất hạnh? Đồ sự may mắn quá rồi. Cho nên các vị thấy nhìn kỹ lại đó, mình có phước thì mình hưởng. Hưởng đây là hưởng cái phước này, không phải là hưởng để cho tặng, mà hưởng để mà mình phát cái tâm tu tập xin. Nhưng mà trên đời nó khổ lắm. Tôi biết nó khổ chỗ này nè. Con người nó phải có duyên với nhau, nói với nhau mới nghe. Chứ không có duyên nó nói với nhau không nghe các Phật tử. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa đó, cần sự ý thức nữa nha. Nếu có duyên với nhau, nói với nhau nghe mà không có ý thức rồi, trước sau thì cũng chửi lộn à. Nghe là nghe lúc cảm tình, nghe lúc cảm tính, nghe lúc trúng cái gọi là tim đen của mình á. Nhưng mà rồi bữa nào mà nghịch ý cái rồi cũng cho nên á, vừa có nhân duyên với nhau mà vừa mỗi người phải có ý thức nữa. Để rồi thí dụ bây giờ thì chúng ta nói trúng ngay cái điều các vị muốn suy nghĩ, muốn nói mà nói không được thì quý vị vui mừng. Nhưng mà bữa nào tôi nói cái gì nghịch ý cái là quý vị thấy sao? Có khi nó đổ vỡ hết nha. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ bài số 1. Bây giờ qua bài số 2. Đệ nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái điều thứ hai, gọi là điều giác ngộ thứ hai, là ham muốn nhiều thì đau khổ nhiều. Bây giờ quý vị xét phải không? Tôi tin rằng Đức Phật nói tất cả không có lời nào không phải, phải không? Hãy ham muốn nhiều, đau khổ nhiều, đa dục với khổ. Đa là nhiều, hãy muốn nhiều là khổ nhiều. Những nỗi khốn khổ trong cõi sanh tử đều do tham dục mà sanh. Cho nên người ít muốn, không tạo tác và không tạo nghiệp bất thiện thì thân tâm được tự tại. Dịch thơ là: thứ hai là ghi lời giác ngộ, tham dục nhiều, lụy khổ thêm nhiều, dạt vào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Có mấy câu thơ nhà Phật tử thuộc nổi không? Gom lại thì sao trả hai bài nhé. Ráng về học bớt 8 lệnh chút thì học thuộc rồi. Như vậy điều giác ngộ thứ hai nói về nguồn gốc của đau khổ, tri nguyên cái hôm nay mình có cái quả mình đau khổ là do cái nhân của mình ham muốn nhiều. Hãy đi không các vị, rồi muốn cái gì? Bây giờ các vị thường nghe nói chữ dục là muốn, muốn cái gì? Biết rằng là muốn tất cả, muốn đủ thứ rồi, nhưng mà muốn cái gì chánh nè? Một là gì? Là tiền tài. Cái này là muốn khổ chứ quý vị, chưa nói muốn vui. Thường thường chúng ta muốn mà để nó nổi khổ là muốn tiền tài. Thứ hai là gì? Sắc đẹp chưa? Sắc đẹp. Cái thứ ba, bắt đầu với danh vọng. Thứ tư là ăn uống. Thứ năm là ngủ nghỉ, cứ gọi là ngủ dục, ngủ dục lạc á. Rồi phần tử chắc bị phạt hết quá. Với cái đơn giản này ráng nhớ. Thôi nói thôi chứ phạt chắc là một tự bỏ hết rồi quay về pháp ạ. Thường thường có năm thứ mà mình ham muốn: tài, sắc, danh, thực, thì, thuộc năm chữ đó thôi. Như vậy tất cả đau khổ trong sáu đường đều do muốn mà ra, đều do ham muốn mà ra. Cho nên những ai chặn đứng được tham dục, những ai thiểu dục thì người đó thân tâm tự tại, cho nên đó là đa dục vi khổ để sanh tử bì lao. Sanh tử bì lao có nghĩa là mình nó bị nó hết lớp này tới lớp khác, nó làm cho mình lao luân lao lý, lao lực lao khổ đó, nó sanh tử bì lao. Quý vị ăn bì rồi quý vị phát cái lớp da thì tới giờ ở ngoài đời nó nói bì á, bì là da hả? Những cái lớp này tới lớp khác hết, làm sống này tới làm sống khác không gì, đó là đau khổ. Như vậy tiền tài thì bây giờ hãy nói tới tiền tài đau khổ, thì quý vị nhớ cái câu tiền tài gì: nhân tham tài tắc tử, nhân vị tài tắc tử, mà điếu vị thực tắc vong. Nhớ câu chuyện đó không? Ai nhớ câu chuyện đó mời lên đây kể quay phim để kỷ niệm chơi. Câu chuyện mà nhân vị tài tắc tử, điếu vị thực tắc vong. Đang nghe cái trả bài lại tôi hết trơn rồi. Khi rồi đồng minh không biết là tôi giảng đi giảng lại quý vị nghe có chán không? Nhiều khi nói bài nói cứ nhắc quá nhắc lui. Dạ mà quên rồi. Nhân vị tài tắc tử, điếu vị thực tắc vong, là có lần ông bà mình kể cái câu chuyện mà đó có ba anh em đi làm ruộng đó, nhớ chưa? Ba anh em đi làm ruộng mới đào lên được một hũ vàng, nhớ rồi chứ gì? Có kể hoài, không tôi không kể thì bao nhiêu thầy cũng kể. Ba anh em đào ruộng, đào lên một hũ vàng, mình ví dụ cho 100 lượng đi. Thì ba anh em ngày hồi nào chưa được hũ vàng đó thì sao? Sống hết sức thương yêu, ngày ngày anh em dắt cuốc ra đồng để cốt đất đi làm ruộng. Nhưng mà tới hũ vàng gặp 100 cây rồi bây giờ chia là sao? Cho nên các vị nhớ, khổ cái con số 10 không bao giờ được chia được cho ba nha. Cho nên tôi có luận giải, tôi nên thử xem nếu bao giờ con số 10 mà chia hết được cho ba thì lúc đó chúng sanh không còn ham muốn nha. Chia cỡ nào chia số 10 cũng không bao giờ chia được cho ba, phải không? Cứ chia là ba thì nó ba hoài, chứ làm sao nó đâu có hết được cái số dư, không thể chia được. Dư rồi một phân thì bỏ vô trong ống. Rồi nếu ai nói với bà ấy đó thì gì đấy. Bà nghĩ chúng sanh có ai chịu nhường ai không? Nhớ ông bà mình có câu chuyện gì đó, có hai con dê mà nó qua cái cầu á, nhớ không? Ngay từ nhỏ mình đã có câu chuyện đó rồi hai con gì mà nó dành ăn cục phô mai đó, mà rồi nó chia không nhiều, thiếu chút mà con cáo đó là nó chia hết, còn con còn chút xíu gì mà nó chưa chịu, mà thấy không? Có khi vì cái danh lợi tiền tài ăn uống. Cho nên tôi nhớ sư Phước Tịnh kể câu chuyện mà hai vợ chồng mà dành ăn cái bánh bao. Bữa bên Ngọc Hòa tôi có nhắc lại, có hai vợ chồng nọ, bữa đó ông chồng ông nghỉ ở nhà, bà vợ mới làm ra ba cái bánh bao ngon lắm, đem lên bữa ngày đám dỗ của ông nội gì đó, làm ba cái bánh bao để cúng, ngặt nổi làm có ba cái. cúng xong rồi dọn xuống thì mỗi người ăn cái tận cái, đâu chịu chia. Ông chồng lên tao à, cái bánh đó của tao à, hàng ngày tao đi làm cực khổ, bữa nay máu mày làm mà tao phải ăn cái bánh đó, đó là công của tao làm ra đồng tiền để mua vật liệu cho máu mày làm. Bà bảo nói không, cái bánh đó được của tôi à, tôi làm à, ông làm thì làm, nếu ông có tiền mà tôi không làm đó, tôi không nặng, tôi không nhồi bộ thì lấy đâu có đau. Hai người dành cái bánh bao còn lại. Đơn giản, câu chuyện rất đơn giản mà vô cùng ý nghĩa. Dành qua dành lại, cuối cùng không ăn được hết trơn mới giao. Thôi bây giờ từ đây tới chiều tối, từ đây tới chiều tới 8 giờ tối mà người nào mở miệng trước là cái bánh bao thuộc của người kia. Thế thì hai vợ chồng cứ ngồi nhìn cái bánh bao này nè, mấy người nào mở miệng trước thì thua. Bây giờ lỡ rồi, người thợ lỡ thách đố rồi. Cho nên cứ nhìn nhau, người này nhìn người kia và chăm chú cho cái bánh bao. Cho tới buổi chiều tối, chiều tối cũng do lo lỡ rồi, không ai đóng cửa. Người này đáo nhướng mắt người kia, kia nhướng mắt người nào biểu người ra đóng cửa đi, mà không ai chịu đi thì bắt cái bánh bao làm sao. Nhướng tôi không ai chịu ra đóng cửa hết rồi á. Thằng trộm đi nha, nó nói sao cái nhà này tự nhiên bữa nay không đóng cửa. Thôi thì đây là cái cơ hội mở cửa mời nó vô. Thì thế thì nó vô, nó thấy hai vợ chồng nó hết hồn. Nó định nó xúc ra rồi, nhưng mà sao không thấy ai mở miệng được hết đây, ai cũng ngồi chết trên trời trầm hết trơn á. Bởi vì cái mở miệng thì thua. Cho nên nó thấy vậy, nó nhìn thấy rồi bàn thờ có chùm chìa phá, nó lấy chìa phá nó vô, nó mở, nó hốt tiền của hết. Nó đi ra cho hai người cũng ngồi cũng không nói được, bị hắn nói là thua. Và cho nên cứ ngồi nhìn nhau, cuối cùng nó thấy cái bánh bao ngon quá, nó giật cái bánh bao nó ăn. Nó ăn xong nó nhìn qua cái vợ nó cứ trố mắt, mà nó nhìn thấy bà vợ cũng còn nhan sắc. Nói mẹ này cũng bóp được thôi nè, tròn tay bóp cái hôn cái cho dễ thương đó. Cuối cùng bà vợ nó mày làm chồng tao, mày làm chồng tao là mày để nó bóp tao vậy mà mày làm tin mày là thằng đàn ông như vậy được kia nọ. Cái anh chồng ấy, mày thua tao rồi, mày thua tao rồi. Cái câu chuyện này nghe nó mắc cười, nhưng mà nó nhầm cái ngụ ý trong cái khác biệt. Chỉ nhiều cái bánh bao mà cuối cùng mất hết tất cả. Mà tới thì bà vợ mà tức từ bên chửi bên đây, mà làm chồng nhung nhiều, để cho thằng trộm nó ôm tôi, nó hôn tôi vậy, mà mày làm chồng tao mà mày mày làm thân gì đó, mày chỉ gì cái bánh bao, cuối cùng ha, mày thua tao rồi, mày thua tao rồi, thấy không? Trên đời này có những cái sự ích kỷ nó rất là mù quáng, thấy không quý vị? Có chuyện đâu quý vị, đừng nói tôi nói xài nghe, mà đó là sự thật. Có nhiều khi cái chuyện lớn mà mình không ích kỷ, mà mình ích kỷ cái chuyện rất là mù quáng, có không thì tôi hỏi thật các vị, cuộc đời quý vị có lần nào như vậy chứ? Chắc chắn thì không ít thì nhiều cũng có, phải không? Có những sự ích kỷ vô cùng mù quáng. Cho nên đó là câu chuyện sự thật chứ không phải câu chuyện mà đặt ra đâu nha. Thì sự thật nó như vậy. Thành ra tại vì con người mình á, thường nó có cái chủng tử nghiệp ích kỷ nó lâu đời, cho nên sanh ra nó càng khóc thì nó càng co tay co chân là hết trơn, phải không? Mù quáng. Cho nên trở lại vấn đề, thì ba người này mới đào hũ vàng, thì rồi bắt đầu tự động ba người bắt đầu nó khởi lên. Thế thì hai người, ba người mới bàn, thôi bây giờ mình trước khi mình chia cái hũ vàng 100 lạng này nè, bây giờ coi như là mình phải nhậu cho quắt cần câu, nhậu cho đã để cảm ơn trời đất đi cái đã. Thế thì hai người anh nó mới xúi người em, thôi ai chú Út mày chân cẳng còn mau mắn hơn, thôi đi mua rượu đi, hai anh mày ở nhà lo làm thành con vịt, lo làm thổi cơm thổi thức ăn để về nhậu. Thì sao? Hai anh ở nhà mới bàn, thôi thằng Út nó chưa có vợ mà chia nó làm gì, chia ba sao chia, thôi chia hai thôi. Cho nên hai ông anh mới ở nhà mới bàn, thôi chuẩn bị sẵn cái cây mà nó về tới là đập cho nó chết, rồi chôn nó luôn, sẵn cuốc sẵn cài chôn nó, rồi ai biết đâu được. Nhưng mà qua hai người mới hứa với nhau chia đều 50-50. Thì thật anh Út á, anh xách chai đi mua rượu, suy nghĩ tới hai anh đã có gia đình rồi, mà giờ có chết thì cũng đã biết được cuộc đời rồi, còn mình chưa vợ chưa con, thôi thay vì mình lấy nguyên hũ vàng đó đi, rồi mình nuôi lại vợ con của hai anh mình. cho nên bỏ thuốc độc vô đó cho chai rượu. Thế thì mua rượu xong ở nhà là mò xong ốc, vừa về tới nhà hai người anh đập nó chết. Chết xong bài rượu bài thịt ra nhậu rồi sao? Chết luôn rồi ối ra, ăn rồi ối ra, ối cơm ối gạo còn nguyên. Thì con chim nó thấy vậy, nó thấy sao mà ba người nằm bất động thế này, chim đâu biết gì, nó xuống nó mổ ra ăn, nó làm sao? Cho nên mới có câu là nhân vị tài tắc tử, mà điếu vị thịt tắc vong là vậy. Câu chuyện này quý vị nhớ nhé. Có người tham tiền mà tự giết nhau, con chim ham ăn mà phải chết rồi vậy. Đó là nói về tiền tài. Nói về sắc đẹp, thời ơi có câu là vũ vô kiềm tỏa năng lô khách, thì nữa sắc tức ba đào vị địch nhân. Mưa nó không có sức mạnh mà nó cản chân được người đi đường. Nhan sắc nó không có sức mạnh, nó làm cho con người phải hụt lặng. Nó nhan sắc nó không phải sống thành mà làm cho con người sống vỡ chết dở, phải không? Ở đây thì tại không có đàn ông nhiều cho nên nói về thì mấy bà không có thấm. Tại vì thông thường đàn bà thì nói là nam tham sắc, nữ tham tài hết. Mấy bà ít ai tham sắc đẹp lắm, mà tham mà làm sao mà có tiền nhiều là được hả? Bởi đây không có thiện nam nhiều cho nên nói câu này ra nó không có thấm nhiều. Nhan sắc nó làm vùi chôn không biết bao nhiêu, nó còn hơn những lần sống thần. Rồi cái danh, tài sắc danh, danh là khó trừ nghe. Có nhiều người tiền nhiều, dư ăn, dư mặc, dư để, thì sao thích cái gì? Thích cái danh. Nói xa lạ, nó đừng nói đâu xa ngang tổng thống trong mình nè. Chuyện xấu tốt thì ông tôi không nói nghe. Nhưng mà thử thôi các vị, nếu mà ông làm tổng thống đâu cần, mà ông chỉ cần cái danh thôi, thấy không? Còn cái chuyện mà như thế nào mình không bàn nữa đâu, mà mình nói cái đó là thay vì bây giờ những cái biểu sinh nhật của ổng, những cái tiền của cậu ông ăn cả đời ổng không hết, thì hỏi các vị cái nằm đó mà hưởng thôi. Vợ thì đẹp, con thì xinh, ngoan hiền, nhưng mà từ ngày nó làm tổng thống giờ từ từ họ đào mồ ông mã cha họ chửi. Cái bơ cười bên đó thì cũng đưa tặng mây xanh, mà người ghét thì thẳng chửi trời lóng đất lở, chửi riết rồi suy nghĩ riết. Quý vị thấy mấy năm làm tổng thống ông còn sợ tóc xanh nào đâu. Vậy đó mà nó thích như vậy đó, đó là tôi nói đơn, nó thẳng chỉ thẳng người đặc quyền thật đó. Cho nên tôi thấy rồi, ngay cả giới tu hành của tụi tôi nè, hãy chùa to Phật bự chừng nào thì tóc nó mau bạc chừng đó. Nếu mà không có tín đồ, không có người tắc khe, không có người giúp đỡ, đó là tôi nói. Như vậy thông thường con người mà ăn dư, mặc dư, ở dư thì lại ham thích cái danh, mà chạy theo danh, muốn chạy theo danh thì phải vào lòn ra cuối. Cho nên ông Như Hầu giới thiệu nó bốn câu mà tôi nhớ rất hay, là mùi phú quý, sao nữa? Mùi phú quý như làng sa mã, bả dinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, mà bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Không tới đây nghỉ. Nghỉ thì sao tiếp? Chiều 5 giờ rưỡi học giáo lý nha. Giỡn tay mừng, nghỉ mừng hay là... Thôi nghỉ nha. Hồi hứa với việc chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.